Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 rèn thể đan uân khí đan. Đêm khuya tĩnh lặng kia hội, nước thuốc này mới xem như ngao hảo. Đoan vào phòng sau, Đại Ly đoan trang trước mắt đến một chén nước thuốc. Nước thuốc này vì luyện thể canh, rèn thể luyện thể, đó là vì thể chất đánh hạ căn cơ. Nếu là phối hợp đoán cốt đan sử dụng, càng là hiệu quả thật tốt. Nhưng là nửa lầu niêu đến dược liệu chỉ nấu ra một chén nhỏ có chút sền sệt màu xanh lá nước thuốc. Thoạt nhìn như là thanh trùng đến thịt nước, may mắn thanh hương phát mũi. Làm Đại Ly đối với uống xong nó cũng không có gì kháng cự cảm, ục ục. Luyện thể canh dũng mãnh vào yết hầu. Đại Ly thế mới biết cái gì kêu ghê tởm, thượng đế a. Còn không bằng uống thanh trùng nước đâu. Khuôn mặt có chút vặn vẹo đến Đại Ly lập tức từ cái chai đảo ra một viên đoán cốt đan. Nhét vào trong miệng lúc sau. Thanh lưu nhập tràng. Đốn giác thanh hương xông vào mũi đại. Là thân thể lại đau nhức vô cùng. Phảng phất cốt cách đều ở dịch vị. Huyết nhục ở bỏng cháy. Làn da ở căng chặt xé rách đau đến chết đi sống lại. Sống tới lại hận không thể chết đi. Màu xám khí thể vẫn luôn ở cuốn này đó nước thuốc không ngừng sũng nước nàng huyết nhục cốt tủy. Đem dược hiệu đại biên độ phát huy ra tới. Không có chút nào tiết ra ngoài. Đại Ly tuy rằng mừng thầm. Nhưng là cũng càng thống khổ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đại Ly mới cảm thấy thân thể đến đau nhức đạm đi. Cùng với một cổ tươi mát chi khí từ mỗi cái lỗ chân lông giãn ra. Kinh mạch đã bị mở rộng gấp hai nhiều. Nguyên lai tràn đầy đến chân khí ngược lại có vẻ thưa thớt. Bất quá vận hành tốc độ lại càng thêm mau lẹ. Đại Ly cảm thấy tựa hồ hiện tại Thái Bạch Kinh đến vận chuyển tốc độ đã đạt tới 15 phút 65. Chu Thiên, tức khắc đại hỉ, này luyện thể canh quả nhiên lợi hại. Hai ngày sau Đại Ly mỗi ngày đều ngao chế một chén luyện thể canh. Mà phía trước mua đến dược liệu cùng đan dược cũng chỉ đủ nàng ngao chế 3 lần. Cho nên nàng mới chỉ mua 3 viên rèn cốt canh. Hảo đi, thực tế nguyên nhân là nhưng là nàng túi trống trơn như thế nào, ngày thứ 3. Đại Ly nhẫn quá cuối cùng một lần luyện thể canh dược hiệu. Mở to mắt, nhìn đến bên ngoài thân đã là bám vào thượng một tầng nhàn nhạt đến ô chọc luyện thể đến trình. Độ nhất định. Liền sẽ đem trong cơ thể tạp chất bước ra thân thể. Làm cốt cách càng vì thanh ký. Huyết nhục càng vì thuần tịnh. Khó trách những cái đó đại thế gia con cháu thiên tư lại không hảo cũng có thể có được không thấp. Thành tựu, phỏng chừng đều là dùng đan dược cùng dược liệu dưỡng ra tới thiên phú. Đại Ly nghĩ đến chính mình. Ở đại gia gặp đến khắt khe. Đó là cười lạnh. Đối với Đại Vân Bảo những cái đó dòng chính con cháu mà nói. Luyện thể canh xem như thường xuyên cung ứng. Cũng liền Đại Ly bị cắt xén sở hữu dòng chính con cháu đến đãi ngộ. Chỉ là gần nhất nguyên lai tính cách yếu đuối. Không thể tu luyện. Thứ hai đại gia có thể che chở Đại Ly người thật sự quá ít. Đại bác không cũng là phân thân thiếu phương pháp. Đến nỗi biến thành kết quả này, đứng dậy đi lại vài cái. Cảm thấy tốc độ, linh giác các phương diện đều tiến bộ pha đại. Giờ phút này nàng tự tin lấy nàng hậu thiên 4 tầng đỉnh đến tu vi. Bằng vào phi đao cùng hiện giờ thể chất cũng có thể làm phiên mấy cái hậu thiên 7 tầng đến tu. Sĩ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đem tu vi để đi lên. Đại Ly cầm lấy trang 6 viên uân khí đan đến đan dược. Một viên 2.000 lượng. Hơn nữa Đường Minh đưa tặng một viên. Này một lọ đan dược liền giá trị 1.200.000. Đem nàng thân ra ép khô một nửa. Cái này làm cho Đại Ly không khỏi cười khổ. Tu luyện giả tiêu tiền như nước chảy quả nhiên không giả. Chỉ là vẫn là làm nhân tâm cam tình nguyện. Muốn ngừng mà không được. Bất quá Đại Ly lấy uân khí đan tu luyện. Vẫn là cực kỳ xa xỉ. Phải biết rằng uân khí đan tại hậu thiên giai đoạn hạ đẳng đan dược bên trong cũng coi như được với. Là tốt nhất đến. 2.000 lượng đến giá cả cũng không phải là thổi ra tới. Giống nhau chỉ có hậu thiên đỉnh. Hoặc là tiên thiên mới dùng đến khởi. Nói Đại Ly hưởng thụ đến là đại gia tộc con cháu đến đãi ngộ. Cũng không quá. Cho dù là đại gia cũng là chỉ có đại nhiễm. Đại kỳ này đó nhất có thiên phú đến hậu đại mới có thể thường xuyên hưởng thụ loại này đan dược. Mở ra bình khẩu, nghe bên trong đến đan hương. Đại ly cười nói, ta phải đột phá đã có thể dựa các ngươi. Lấy ra một viên quân khí đan, toàn thân thanh lam, mặt trên có nhàn nhạt đến vân đoàn hoa văn, bằng bạc đến chân khí đã bị ngưng kết với đan chung. Liền chờ có người đem chúng nó hấp thu. Đại ly một ngụm đem chi nuốt vào. Ục ục, thô dài đến năng lượng theo yết hầu dũng mãnh vào kinh mạch. Làm như quay cuồng đến dòng suối. Ở bên trong đấu đá lung tung. Đại ly hăng hái vận chuyển thái bạch kinh. Chân khí quay cuồng. Màu xám sương mù quả nhiên vui sướng đến đem chúng nó cuốn lên hấp thu. Nếu là phía trước, đại ly không có mở rộng kinh mạch. Giờ phút này một viên quân khí đan đủ để cho nàng đánh sâu vào hậu thiên 5 tầng. Nhưng là hiện tại nàng kinh mạch đã bị mở rộng tới rồi nguyên lai 5 lần. Tương đương trong cơ thể có thể thừa nhận đến năng lượng cũng đạt tới 5 lần. Dẫn tới nàng muốn đột phá hậu thiên trung kỳ liền phải yêu cầu 5 lần năng lượng. Có lẽ có người sẽ nói này không phải đem tốc độ tu luyện kéo chậm lại sao? Nhưng là nghĩ như vậy, bất luận cái gì kiến trúc quan trọng nhất đó là nền. Nền không song kiện, kiến trúc thượng tầng liền không bền chắc, vì ham nhất thời cực nhanh, dẫn tới tương lai bởi vì căn cơ không song mà sụp xuống. Đây là không sáng suốt, hơn nữa kinh mạch mở rộng cũng ý nghĩa đại ly đến chân khí nồng hậu trình độ sẽ so người khác cường. Đại hơn nhiều lần, cũng ý nghĩa nàng giống nhau sẽ so cùng giai tu sĩ cường đại. Đại ly không vội, đêm này đó năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa trở thành sự thật khí. Cũng đem trong kinh mạch lực lượng tràn ngập, chỉ là muốn đột phá. Còn cần một viên uân khí đan. Dầm, năng lượng bằng bạc nhập thể. Chân khí dần dần áp xúc lên. Cũng ở trùng cấp này bình cạnh. Xì, xì, đại ly chỉ nghe được chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ong. Rốt cuộc ở một loại huyền mà lại huyền, nhưng là cường đại vài lần đến cảm giác chung. Đại ly tu vi tiến giai tới rồi hậu thiên 5 tầng. Tiến giai lúc sau đại ly ấn xuống sao động tâm, an an ổn ổn đến đem cảnh giới củng cố. Một bên không ngừng đến vận chuyển thái bạch kinh. Phía trước ở luyện thể canh dưới sự trợ giúp, thái bạch kinh đã bị nàng tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Giờ phút này 72 chu thiên đến tốc độ tu luyện liền cùng ăn toái ngọc hoàn không kém bao nhiêu. Sau này 4 ngày đại ly mỗi ngày một viên quân khí đan. Trừ bỏ nhảy vào rừng đào nội bắt giữ một ít thỏ hoang hút máu. Sau đó dùng để mang nước nấu thực ở ngoài đều ở tu luyện. Làm trong thôn người đều nghi hoặc vì sao đại ly vẫn luôn đóng cửa không ra. Bất quá ngẫu nhiên ngửi được con thỏ thịt mùi hương mới làm cho bọn họ ngăn chặn đại ly sẽ bị sống. Sờ sờ đói chết khả năng, duy độc Lâm Chi Lạc mỗi ngày đều ở trong tối hỉ chỉ có hắn mỗi. Ngày gặp qua đại ly, ẩn giật thôn bởi vì tọa lạc triều dương sơn chân núi. Trên núi đến linh thú không người đuổi đi, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm. Bởi vậy nhiều năm như vậy đều không có người nguyện ý di chuyển tiến bọn họ thôn. Cũng liền đại ly nguyện ý ở chỗ này định cư. Cái này làm cho trong thôn người lần cảm mới mẻ. Mỗi ngày cơm nước xong thừa lương, hoặc là lên núi săn thú trải qua đại ly nhà ở thời điểm đều sẽ lưu điểm tâm. Ly đại ly ra gần nhất đến an đặt một nhà sáng tinh mơ liền kéo môn xuyên. Tướng môn bản kéo ra. An đặt sửa sang lại trên người đến cung tiễn cùng bên hông đến khảm đao. Hắn tức phụ An Nương cũng giúp hắn chuẩn bị lương khô. Còn lại mấy nhà hộ gia đình cũng đều là tiến hành không sai biệt lắm đến hành động. Trương Viễn tốc độ mau chút. Đã ở An Đạt ra trong viện chờ chứ. Nhìn đến đang ở múc nước tẩy rào An Đạt Nhi từ An Hải một bộ mắt buồn ngủ mênh mông bộ dáng liền. Trêu đùa đến tiểu tử ngươi. Mau đừng ngủ. Chạy nhanh tẩy tẩy đi đánh quyền. Đều 16 tuổi. Nếu là lại không chạy nhanh, đừng nói đuổi theo Diệp Ly, chính là lên núi săn thú đều sẽ bị lợn rừng điều đi. An Hải vừa nghe lời này nháy mắt giật mình. Bất quá lập tức trở lại, Trương Thúc ngươi mông nhân đâu? Lợn rừng còn có thể ngậm đi ta? Ta chính là có 130 cân. An Đạt ở bên trong phòng nghe vậy liền cười, Tiểu Hải, ngươi thật đúng là đừng không tin. Trước kia ta cùng ngươi Trương Thúc chính là ngẫu nhiên gian gặp qua một con có hai đầu ngưu lớn. Nhỏ đến lợn rừng đâu. Chỉ là khi đó xa xa nhìn. Chỉ ước chừng thấy rõ hình thể. Không thấy được cụ thể. An Hải biết chính mình phụ thân cũng không gạt người liền cực kỳ ngạc nhiên. Hai đầu ngưu lớn nhỏ đến lợn rừng. Kia đến có bao nhiêu đại a? Muốn ngậm đi hắn thật đúng là không thành vấn đề. Các ngươi mau đừng nói nữa. Ta tổng cảm thấy loại này không quá bình thường đến dã thú rất có thể là linh thú. Các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Thấy kia lợn rừng liền chạy. Lại không phải Ali tiểu tử như vậy đến cao thủ. Nếu là gặp được linh thú kia đã có thể gặp ở ẩn giật thôn. Mọi nhà thợ săn không nói đều sợ lão bà. Nhưng là đối lão bà đều thực tôn trọng. Đây cũng là nơi phát ra với Lâm Bất Phàm thường xuyên nói thiếu niên thê tử lão tới bạn. Nếu là hiện tại không quý trọng, tương lai bạn già đi rồi, hối hận cũng không còn kịp rồi, các thợ săn thâm chấp nhận. Bọn họ không phải hào môn nhà giàu, cuộc đời này cũng liền một cái thê tử mà thôi. Nếu là không có, về sau chính là một quang côn. Quá thảm, được, chúng ta sẽ chú ý đến. Đúng rồi, Ali vẫn là không ra cửa. Tiểu tử này phỏng chừng ở nhà tu luyện đâu. Thật đúng là hâm mộ hắn. Hắc hắc, tương lai làm Ali có rảnh nhiều giáo giáo trong thôn tiểu tử bái. Hai người nói đi ra sân. An Hải cùng An Nương liền theo ở phía sau đưa tiễn. Mà mặt khác thợ săn cũng đều là một đám từ trong nhà đi ra cùng An Đạt Trương Viễn hội hợp. Đi qua đại ly trước ra môn thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến cửa phòng mở ra. Xem xong, tùy tay một chương phiếu như thế nào đâu. Hết chương.